Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, 709, chương 709, Thanh Bì chân thân. Thanh Bì xuất hiện, Từ Ngôn sớm có dự liệu, quát mắng Hoa Cơ, bất quá là vì cứu nàng một mạng mà thôi. Mình bị hai con đại yêu khó khăn, đối phương sao có thể không phái người trông coi, liếc nhìn Hoa Cơ thi thể, Từ Ngôn ánh mắt động chưa từng động. Hắn cũng không ghi hận Hoa Cơ, cũng không oán quá đóa hoa Lỗ Mãng. Này hai cái nữ nhân, vốn là cùng hắn không liên hệ chút nào, làm sao, có phải là cảm thấy đáng tiếc, đẹp như vậy tỉ muội liền như vậy chết, người quỷ diện hết sức đau lòng chứ. Thanh Bì một tay tóm lấy thi thể, một tay chấn động, một cổ linh lực xuất hiện, rút ra Hoa Cơ hư đan, nâng ở lòng bàn tay đem bắt đầu chơi. Hư đan mới là nhân tộc tinh hoa, so với dung mạo mỹ lệ, đây mới thật sự là mỹ vị a. Nhìn chăm chú trong tay hư đan, Thanh Bì ánh mắt biến đổi cực kỳ quái dị, có tham lam, thế nhưng càng nhiều hơn nhưng là không rõ sự thù hận. Giấy mặt lay động một chút, Hoa Cơ hư đan liền như vậy bị Thanh Bì nuốt ăn. Ăn ngon sao? Hổ cốt đầu lâu trong đó, Từ Ngôn mở miệng nói. Người để cho ta nghĩ tới một vị cố nhân. Hắn cũng yêu thích nuốt ăn hư đan. Thanh Bì, đồng tộc hư đan mùi vị làm sao? Nhìn ra rồi. Thanh Bì hơi kinh ngạc. Ngay sau đó âm u nói. Quả nhiên là quỷ diện. Nhãn lực của ngươi thật không đơn giản. Đang khi nói chuyện, Thanh Bì giơ tay trói lại trên mặt giấy bộ mặt cụ. Chậm rãi đem lấy xuống. Theo giấy mặt Nazi, hiện ra một tấm vô cùng hãi gương mặt của người, màu xanh mặt người, đầu trán cùng mặt xia nếp nhăn chồng chất, xương gò má cao vót, lỗ mũi chiêu thiên, chỉ có miệng vị trí xem ra cùng nhân tộc không khác. Nếu như nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện, Thanh Bì trên mặt cái kia chút nếp nhăn kỳ thực cũng không phải là già nua, mà là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo nhăn nheo da rẻ. Nửa gương mặt người, nửa tấm yêu mặt, Thanh Bì tuyệt không phải không có hóa hình hoàn toàn, mà là hắn căn bản cũng không có hóa hình. Đây chính là hắn bản thể chân thân. Ngươi có yêu tộc huyết mạch, không trách ngươi có thể thôi thúc pháp khí, nắm giữ linh lực. Từ Ngôn khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói ra chính mình phía trước một phần nghi hoặc. Trước mặt hắn Thanh Bì căn bản cũng không phải là hóa hình yêu linh, mà là một cái nhân tộc hư đan. Một cái có yêu tộc huyết mạch nhân tộc hư đan, nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết, chính là Thanh Bì bí ẩn. Cái bí ẩn này vô cùng ít có người biết. Thanh Bì trên người không hiếm hoi còn sót lại ở nhân tộc hư đan, còn có yêu tộc yêu linh. Xác thực nói đến, hắn không phải người không phải yêu, vốn là một cái quái vật. Xin chào chân thân của ta người. Không nhiều, hơn nữa toàn bộ đều chết hết rồi. Ngươi cũng giống vậy. Thanh Bì kinh người trên gương mặt xuất hiện một loại cổ quái ý cười, tò mò nhìn chằm chằm Từ Ngôn, nói, theo ta được biết, pháo hẳn là thiên nam nhân tộc vật mới có, ngươi tại sao lại vận dụng pháo đây? Còn là nói, ngươi tới tự thiên nam. Nhìn thấy Từ Ngôn im lặng không lên tiếng, Thanh Bì tiếp tục nói, không nói cũng không liên quan, kết cục của ngươi chỉ có thể là bị đại yêu nuốt giết. Bất quá trước đó, ta đối với dung mạo của ngươi ngược lại có chút hiếu kỳ. Vậy thì nhìn một chút ngươi quỷ diện chân chính dáng dấp được rồi. Đang khi nói chuyện, Thanh Bì trong tay nhiều hơn một tiết chọc lốc roi dài. Cái kia roi dài dường như sống giống như, không cần hắn động thủ chính mình liền bắt đầu vặn vẹo đã xoay quanh đứng lên. Bộp một tiếng, roi dài xảo quyệt địa chui vào hổ cốt đầu lâu, muốn đánh mở đối phương mặt nạ, lại bị Từ Ngôn rộng mở ngẩng một tay ngăn trở. Hổ cốt bên trong tồn tại yêu vương còn để lại sức mạnh. Thanh Bì không dám đem roi dài đánh vào quá sâu, nhưng hắn càng không có nghĩ tới Từ Ngôn còn có thể giơ tay lên. Kinh ngạc thời khắc trong mắt hung quang nổi lên, cái đuôi của mình đều cắt đi, xem ra ngươi chính là muốn làm người, không muốn làm yêu. Đáng tiếc, kết luận cái kia quái dị roi dài là Thanh Bì đuôi. Từ Ngôn chậm rãi nói rằng, ngươi cuối cùng là cái quái vật, ngươi không phải sao? Thanh bì quái kiểm trên nhăn nheo rung động, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Hô, người lấy hư đan tu vi, nhưng có thể vượt xa cùng cấp, thậm chí áp sát nguyên anh. Người chẳng lẽ không đúng quái vật? Chúng ta hẳn là đồng loại a. Yên tâm, đợi đến hai vị đại yêu nuốt giết chính là ngươi thời điểm. Ta biết nhìn kỹ rõ. Nhìn một chút ngươi rốt cuộc cái quái vật gì. Đùng, roi dài lại nổi lên. Đối với quái vật cái chức vị này ghét nhất Thanh Bì. Một roi địa mãnh đánh không ngừng. Từ Ngôn ngẩng một tay quần áo nổ tung. Trên cánh tay xuất hiện từng đạo vết máu. Liên tiếp quất 10 vài roi. Thanh Bì dừng động tác lại. Tò mò nhìn chật vật quỷ diện. Nói, lấy bản thể gắng đón đỡ. Quỷ diện, người quả nhiên không phải người thường. Xem ra ta không có đoán sai. Người cũng là một quái vật. Quái vật, hạ xuống một tay. Từ Ngôn nhìn trên cánh tay vết máu. Khóe miệng nâng lên hí ngược ý cười. Nói, ta với ngươi bất đồng. Ta thích nhất giết chết quái vật. Ngưng tụ một lát kim đan lực lượng. Ở đây khắc triệt để bạo phát mà lên. Bao phủ ở chung quanh yêu vương lực lượng bị rộng mở tạo ra khoảng tấc. Thừa dịp cả người buông lỏng, Từ Ngôn trong tay nhiều hơn một viên trong suốt thủy tinh. Đột nhiên vứt ra ngoài, đưa người món thứ tốt. Vèo, chậm rãi tinh thạch bay về phía Thanh Bì. Vừa lao ra hồ cốt thời khắc, nhất thời âm phong nổi lên. Hô, từng đạo bóng tối từ trong tinh thạch bay ra. Đầy đủ trăm đầu yêu linh luyện hồn trong phút chốc trải rộng ở Thanh Bì xung quanh. Tạo thành bách quỷ dạ hành tư thế. Âm hồn, yêu linh trình độ, Thanh Bì đem trường tiên trong tay vung một cái, bắn bay này khối nho nhỏ tinh thạch, sau đó hai hàng lông mày của hắn trung tâm một trận nhúc nhích, từ nếp nhăn bên trong dạn nứt ra con mắt thứ ba, con mắt ủng ục nhất truyền, nhìn khắp bốn phía luyện hồn, bên trong có hai vòng nửa huyết luân, quỷ nhãn bò sát con mắt thứ ba, có thể nhìn thấu u minh. Trăm con luyện hồn ở trong mắt Thanh Bì biến đổi rõ rõ ràng ràng. Bách quỷ dạ hành, theo Từ Ngôn hét nhỏ. Từng đầu yêu linh luyện hồn dương nanh múa vuốt. Bổ nhào đi, tiếng xèo xèo nổi lên. Bách quỷ mà giết tế. Thanh Bì cả người tỏa ra một trận xanh sẫm khói độc. Đem bản thể hộ tống ở trong đó. Phàm là nhảy vào khói độc luyện hồn. Lập tức biến đổi động tác chậm chạp. Quỷ nhãn bò sát kịch độc thiên phú. Khó có thể giết chết hồn thể. Thế nhưng trong làn khói độc kịch độc lực lượng có thể để luyện hồn hành động chậm chậm. Ở trong làn khói độc, Thanh Bì trong tay đồng thời xuất hiện hai cái thượng phẩm pháp khí. Nhất đao nhất kiếm, lưu chuyển ra ánh sáng kinh người mang. Một bên bảo vệ bản thể, một bên chém giết tới gần yêu linh luyện hồn. Ném ra phong hồn tinh, Từ Ngôn thả ra trăm đầu luyện hồn. Lấy luyện hồn nhốt lại Thanh Bì. Chính hắn nhưng không có nhân cơ hội lao ra hổ đầu, mà là đóng lại hai mắt, tụ tập kim đan lực lượng. Sau một khắc, hai hàng lông mày bỗng nhiên một trọn, trong mắt trái tinh mang hiện ra, co, đột nhiên một chút đỉnh đầu hổ cốt, Từ Ngôn hét nhỏ lên tiếng, trong thanh âm mang theo một loại điên cuồng cùng dữ tợn. Vù, to lớn yêu vương di cốt, ở Từ Ngôn đem hết toàn lực thi triển co linh quyết bên dưới. Chấn động mạnh một cái, bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, không lâu lắm, đầy đủ nhỏ một chút vòng, có thể mạnh hơn thần văn người yêu vương. Cứ việc bỏ mình nhiều năm, di cốt bên trên vẫn cứ mang theo sức mạnh kinh khủng. Co, lần thứ hai vận chuyển pháp môn, Từ Ngôn trong mắt trái, 5 giờ sao văn bắt đầu xoay tròn, mượn mắt trái sức mạnh, Từ Ngôn xem như là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bị hai con đại yêu tính toán, hắn có thể nào giảng hòa? Bộ này yêu vương di cốt, hắn hôm nay muốn định rồi. Liên tiếp 7 lần co linh quyết, khổng lồ yêu vương di cốt sốt cục bị thu nhỏ lại đến khoảng một trượng. Bị Từ Ngôn bóp một cái ở, bứt ra liền đi, quỷ diện. Trong làn khói độc, Thanh Bì gào thét truyền đến. Người dám đánh cắp yêu vương hồ cốt, người sẽ bị đại yêu truy sát chí tử. Ở ngũ địa thành cố gắng chờ. Thanh Bì, ta biết đi tìm ngươi tính sổ. Từ Ngôn thả người nhảy lên. Một bước bước lên sơn hà đồ.